Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, tị thủy quan dưới. Đối với đề nghị của Thanh Châu Vương, Lê Dương không có quá nhiều do dự liền đồng ý, tuy rằng lần này hình chiếu cùng dĩ vãng có chỗ phân biệt. Nhưng nghĩ đến, cũng là có thời gian hạn chế. Tiên trưởng, thoải mái như vậy. Thanh Châu Vương tự nhiên mừng tít mắt, lúc này liền phân phó. Bất quá, bảo là muốn đi, cũng cần thời gian, tối thiểu, cũng phải để các binh sĩ ăn cơm no. Đặc Lý Ti đến được sớm, ở chỗ này đã có đóng quân địa phương. Thanh Châu Vương đơn độc ở trung quân đại doanh phụ cận cắt xuống một tòa lều trại cho Đặc Lý Ti. Tạm trú, Trình Lâm đếm, nơi này ước chừng có chừng 50 người. Hỏi dò hoàng nhân, biết được lần này tiến vào có khoảng 100 người, một phần trong đó phân tán đi ra ngoài, thăm dò thế giới này, rốt cuộc, cũng không thể đem trứng gà đều đặt ở một cái sọt bên trong. Đến mức mặt khác, lại là đi tới Thanh Châu Vương mặt khác một nhánh quân đội. Chủ lực vẫn cứ ở đây, Tị Thủy Quan là phiên dịch lại đây tên. Chỉ chính là đi về Vương Đô trên quan đạo một tòa trọng yếu thành thị. Tương đương với chiến lược yếu địa, Đại Ly Vương Triều ở nơi đó hỏa lực tập trung một nhánh. Cho nên, luôn muốn đánh nhau một trận mới là, không nghĩ tới lần này liền tham dự đến nhân gia trong chiến tranh rồi. Cũng không rõ ràng, người của liên bang đi đâu. Sách, hình chiếu lớn như vậy, tìm người cũng thật là phiền phức. Trong lòng suy tư, Trình Lâm ở tan họp sau chậm rãi đi ra ngoài, mới vừa đi ra không bao xa, bỗng nhiên khóe mắt dư quang bắt lấy một tia ô quang hướng mình đập tới. Hắn sợ hết hồn, bản năng nghĩ phải phản kích, miễn cưỡng mới ngừng lại tay, tức giận nhìn ôm lấy chính mình phần eo tiểu cô nương. Ngươi dọa ta một hồi, Thảo Vi nhìn tựa hồ so với lần trước hơi hơi mập chút. Ân, xem ra khoảng thời gian này thức ăn không sai, lực tay rõ ràng tăng lớn không ít. Trình Lâm, ngươi sao tới đây rồi? Thảo Vi bị vừa nói như thế, mặt đỏ lên, buông tay ra, đầu tiên là ưỡn ẹo một thoáng. Chợt trong vui mừng mang theo chút hiếu kỳ hỏi, cái cảm giác này lại như là mua bình nước, bất ngờ trúng rồi giải thưởng lớn, rất để người hài lòng. Trình Lâm nở nụ cười, theo thói quen sờ sờ nàng sưng, nói, cái nào hình chiếu ta vắng chỗ rồi, nhưng là, ta nghe nói, ngươi đi chấp hành nhiệm vụ rồi, không kết thúc đây, Thảo Vi sưng mặt lên nói, này không mới vừa kết thúc sao, Trình Lâm cũng không có ý định nói thật, giải thích lên vất vả, ở trong lòng thoáng sinh dưới hoàng nhân hờn dỗi. Thảo Vi lại nhìn xuống Trình Lâm, tâm tình khá hơn nhiều, hí ha hí hửng liền muốn cùng hắn chia sẻ lại đây thời điểm chuyện lý thú. Chỉ là vừa muốn nói, nàng co rúm cái mũi nhỏ, bỗng nhiên một mặt xem thường. Trình Lâm, trên người ngươi làm sao như thế tanh, còn có mùi thiêu, ngươi đều thiêu rồi, còn thối, ngươi sẽ không là đi chấp hành móc phân nhiệm vụ chứ? Cái gì móc phân? Ngươi ở trên biển phiêu nửa tháng ngươi cũng như vậy. Trình Lâm vốn là coi như không tệ tâm tình lần này triệt để phá hủy. Mặt tối sầm lại đổi một câu. Sau do dự chút, thật thối sao? Thật thối, được khẳng định trả lời. Trình Lâm ngồi không yên rồi. Cân nhắc đến ở Lê Dương ngay dưới mắt không tốt lắm mở ra linh giới. Thẳng thắn đi tìm Tôn Tiểu Hàm. Để hắn giúp đỡ phiên dịch tìm trong quân người làm cái đơn độc lều vải nhỏ cùng bồn tắm. Sau đó thoải mái giặt sạch một phen. Chờ hắn đi ra, ngoài ý muốn liền nhìn thấy bên cạnh trong lều đổi thân quần áo mới. Chính cầm khăn mặt cọ ướt nhẹp tóc Tống Quân. Trình Lâm không khỏi bật cười. Rửa xong rồi, Tống Quân thần thái có chút lúng túng. Lại cố gắng tự chấn định. Ân... có đói bụng hay không? Ăn cơm rồi. Cẩn thận để. Đặc Lý Ti người không có đi ăn thế giới này đồ ăn. Cho nên nói là ăn cơm. kỳ thực chính là ăn những kia mang vào cao năng lượng, nhiệt lượng cao đồ ăn, đại thể đều không ăn thật ngon. Đúng là thục đô thập tam ti cái gì mập mạp so sánh nổi bật giữa đám đông. Dĩ nhiên từ trong nhẫn chứa đồ mạnh mẽ dọn ra một cái nóng hổi nồi lẩu đến. Còn mang theo một bọc lớn trắng bánh màn thầu, để Trình Lâm rất có loại tìm tới tri âm cảm giác. Hà Thú Võ cũng không giấu làm của riêng, vui cười hớn hở bắt chuyện mọi người cùng nhau ăn. Trình Lâm theo lăn lộn cái bánh bao, Hoàng Nhân lại phân cho hắn một ít áp xúc bánh bích quy. Liền này nồi lẩu canh cứ là cũng ăn xong tính hài lòng. Trong lúc chỉ có không nhìn thấy vị kia, Tây Nam trấn thủ sứ. Chờ ăn xong rồi, Trình Lâm lau trên trán mồ hôi nóng, vén rèm lên đi ra ngoài, lại kinh ngạc nhìn thấy bên trong đất trời hiện ra một loại kỳ dị sâu xa thăm thẳm hào quang. Không tính đen kịt, cũng không phải ảm đạm, cao xa trên bầu trời càng hiện ra một đạo khác nào cực quang sắc thái. Rồi lại bị nồng mây che đậy mơ hồ không rõ, gió lạnh thổi qua đến, giáng hồng phun trào, gió thu hiu quạnh, Trình Lâm cái trán mồ hôi hột tức khắc tiêu tan. Hắn cau mày nhìn vô biên trong đại doanh, kia phần Phật tung bay, thanh, chữ quân kỳ, càng phảng phất phát hiện mấy phần ngày đông hàn khí. Nhìn ra rồi, bỗng nhiên, Trình Lâm nghe được bên cạnh truyền tới một xa lạ mà thanh âm lãnh khốc. Hắn nhìn sang, càng phát hiện nói chuyện chính là vị kia thất phẩm cảnh toàn cầu bảng người thứ 4 Lê Dương. Giờ khắc này, vị này hạ quốc xếp hàng thứ 2 cường giả chính tựa ở lều trại bên cạnh dưới cột cờ. Toàn thân bao trùm đen kịt thiết giáp. Hắn thiết giáp phẳng phất cũng cùng với những cái khác người không giống. Càng thêm mềm mại, không phải như vậy cồng kềnh, chỉ có mũ giáp không có mang, mà là dùng cánh tay trái kẹp ở dưới sườn. Ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ gian mang theo một cái trắng như tuyết, có màu lam đầu lọc tế điếu thuốc. Lúc này, hắn mới vừa hút một khẩu, không có bao nhiêu màu máu trong môi phun ra một tia sương khói. Ta chẳng qua là cảm thấy khí hậu có chút không đúng. Trình Lâm trầm mặc chút, ánh mắt chớp động, hồi đáp, Lê Dương gò má xem ra so với chính mặt muốn cường tráng chút. Trình Lâm phải thừa nhận, xác thực đẹp đẽ, không chỉ là bên ngoài trên, còn có khí chất. Hắn lại hít một hơi thuốc, gật đầu, ân niếng, cảm giác của ngươi không sai. Hành tinh này phiêu trên địa cầu bên cạnh, theo trái đất đồng thời vận động, đồng thời cũng ở tự chuyển. Nơi này vấn đề vật lý ta cũng không phải nghiên cứu cái này, nhưng cũng biết nhất định sẽ với cái thế giới này tạo thành một ít ảnh hưởng. Như là, bọn họ tổng không có mang theo mặt khác một vầng mặt trời một khối lại đây. Ngươi nói đúng hay không? Này xem như là đang nói đùa. Trình Lâm lại có chút cân nhắc không rõ. Hắn có chút nhìn không thấu Lê Dương người này. Hoặc là nói, có thể tu thành thất phẩm. Nhìn không thấu mới bình thường chút. Cẩn thận để... Trình Lâm đồng ý nói, là cái này lý, xem ra ảnh hưởng không chỉ là khí hậu, còn có ngày đêm, vấn đề cũng không lớn. Lê Dương ngữ khí bình thản mà dễ dàng nói, chợt, hắn giống như không khác hỏi câu. Ta hiểu rõ đến, lần này Tống Quân cùng Hà Thuật có thể sống sót, đều nhờ có ngươi, ân, để báo đáp lại, ngươi ẩn giấu thu hoạch, lén lút tu tập dị năng sự thì thôi. Đương nhiên, cái này báo đáp hiển nhiên không đủ thành ý. Ân, ngươi cũng nhanh tốt nghiệp chứ. Chờ vào nhất ti, lại khen thưởng ngươi, cho nên nói, hắn nói chuyện cùng ta là vì báo đáp. Trình Lâm có chút bất ngờ, đối vị này chưa từng gặp mặt trấn thủ sứ nhiều chút hảo cảm. Không cần rồi, chúng ta vốn là bằng hữu, hơn nữa cũng là đồng chí, liền định như vậy rồi. Lê Dương bắn bay trong tay tế điếu thuốc màu lam đầu lọc, kia hút miệng vẽ ra một đường vòng cung rơi vào mười mấy mét ở ngoài trên đất trống. Chậm rãi tắt, nói xong, Lê Dương xoay người thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi gọi Trình Lâm, có chút ý nghĩa. Ném câu nói này, hắn xoay người rời đi. Trình Lâm bình tĩnh đứng tại chỗ, con mắt chậm rãi nheo lại đến, chăm chú bàn tính chút, xác nhận chính mình hẳn là không lộ ra chân tướng gì. Cao thủ đều yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn sao? Trình Lâm lẩm bẩm một câu, sau đó ở trong lòng nở nụ cười dưới, nghĩ, ý của ta cũng không chỉ có một điểm. Ăn cơm xong, Thanh Châu Quân lúc này nhổ trại, vì thực hiện cùng Đặc Lý Ti hợp tác, lần này đem gần một nửa binh sĩ đều bị điều rời đi, không còn theo đại quân tiến lên, mà là trở về phía sau, đi sưu tập Đặc Lý Ti cần vật phẩm, đến mức những này quân lực chỗ hổng mà Lê Dương đại khái trước đây đã biểu diễn quá rồi năng lực của chính mình. Đứng ở Thanh Châu Vương lập trường trên, có này 50 vị kim tiên hiệp trợ, đủ để bù đắp được 100 vạn đại quân, tự nhiên cũng không kém những thứ này. Đúng, Tôn Tiểu Hàm phiên dịch cho đối phương, thân phận của Đặc Lý Ti chính là kim tiên. Nghe được cái này, Trình Lâm kém chút không bật cười. Những người này đem chúng ta cho rằng tiên nhân cũng là thôi. Là ai mặt lớn như vậy? Dĩ nhiên thật giả mạo tiên nhân, lừa gạt người ta. Tôn Tiểu Hàm nghe xong hắn nhổ nước bọt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hơi quái dị. Lê Chấn Thủ muốn ta như thế phiên dịch. Trình Lâm nhất thời im lặng, ít đi như vậy những người này, chỉnh hợp đại quân rời đi lên tốc độ cũng sắp rồi không ít. Rút lên doanh trại, đại quân dọc theo quan đạo, hướng Tị Thủy Quan phương hướng quanh co mà đi. Sắc trời trở nên hơi quái lạ, khi thì âm u, khi thì sáng sủa, khi thì đen không gặp năm ngón tay, khi thì lại mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lệnh Trình Lâm đều có chút hoài nghi, thế giới này tốc độ thời gian trôi qua có phải là đều thay đổi? Đương nhiên, đây chỉ là chuyện cười. Nếu tinh cầu này cùng trái đất cùng chỗ với một cái vũ trụ, loại kia giống như thời gian loại này nhân loại chế tạo ra khái niệm, đương nhiên sẽ không thật thay đổi. Thanh Châu Quân có đồng hồ cát, Đặc Lý Ti có đồng hồ cơ giới, đều có thể đo lường tính toán thời gian, đến mức bởi vậy gây nên các binh sĩ kinh hoàng, thì bị Thanh Châu Vương một mực đẩy lên 50 kim tiên trên người. Ngược lại cũng thật ổn định lại quân tâm, dựa theo đồng hồ cát cùng đồng hồ thời gian đo lường tính toán. Đến ngày thứ hai chừng 10 giờ sáng thời điểm, đại quân cuối cùng đi đến Tị Thủy Quan thành dưới. Lúc này, Tị Thủy thành hiển nhiên từ lâu được tin tức. Lúc này, trên cửa thành không ngờ là tinh kỳ nằm dày đặc, người người nhốn nháo, theo một tiếng trong quân kèn lệnh nặng nề âm thanh cuốn qua mặt đất. Thanh Châu mấy vạn đại quân cuối cùng dừng lại, xếp thành quân trận, liệt Tỷ Thủy thành dưới. Thanh Châu Vương mang theo quân sư, dẫn Đặc Lý Ti 50 người tách mọi người đi ra. Tiên trưởng, này Tỷ Thủy quan thủ tướng tên là Phan Long, thủ hạ binh lực đại khái không tới vạn người. Bất quá hiện nay, Vương Đô tất nhiên phái tiếp viện, nhưng là không dễ đánh giá rồi. Nếu là đối phương cư thành mà thủ, muốn công phá đúng là không dễ, nhưng nghĩ đến có liệt vào tiên trưởng giúp đỡ, tự nhiên bắt vào tay. Thanh Châu Vương nói rằng, tất cả mọi người từng người cưỡi ngựa thất, không nói chuyện. Lê Dương nghe xong, trên mặt thần sắc lại phát sinh một chút biến hóa. Nguyên lai các ngươi ở đây. Cái gì? Thanh Châu Vương nghe không hiểu, kinh ngạc nhìn về phía phiên dịch. Chợt, mọi người liền nghe được Tị Thủy Quan trên tiếng kèn lệnh. Kim tiếng chiêng đại tấu, kia đóng chặt cửa thành ầm ầm mở ra. Từng đội đại ly vương triều binh sĩ lao ra, ở dưới thành gạt ra hàng ngũ. Thấy cảnh này, Thanh Châu Vương kinh ngạc không thôi, lại loáng thoáng đã cảm giác bất an. Bên cạnh hắn vị kia nhị phẩm luyện khí sĩ quân sư càng thêm nhạy cảm. Ngồi ở trên ngựa, bỗng nhiên trừng con ngươi, kinh hô, yêu nhân, đây là nơi nào đến yêu nhân? Chỉ thấy Tị Thủy Quan thành dưới, binh sĩ trong quân trận, mấy tên màu tóc khác nhau, sông mũi cao vót, hốc mắt hãm sâu liên bang dị năng giả nhanh chân đi ra. Nhìn thấy đối diện Đặc Lý Ti, cũng là thần thái nghiêm túc nghiêm nghị. Trong yên tĩnh, một tên mái tóc màu xanh lục liên bang nữ nhân dùng kiểu Mỹ tiếng Anh mở miệng nói. Bơn ở quốc gia này thủ đô, tạm thời không có cách nào phân thân lại đây. Sở dĩ, chúng ta liền đến rồi. Lê, ta biết chúng ta đánh không lại ngươi. Thế nhưng, ta nghĩ, ngươi sẽ không từ chối công bằng khiêu chiến đúng không? Nói xong, tóc lục nữ nhân búng tay một cái. Liền nghe gặp trên đầu tường bỗng nhiên có một tên dị năng giả nhô ra. Trong tay hắn càng nắm một cây súng lục, gắt gao đẩy một tên cả người nhuốm máu. Thần chí không rõ Đặc Lý Ti tu sĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ